Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại khí chất của anh lại càng thêm lạnh lùng. Mộc Yên cười cực kỳ đẹp, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt của Dùm Lạc. Hai người kia có ở cùng một chỗ được hay không đây? Tuổi cách xa nhau như thế. Không biết vì sao, trong tiềm thức Dùm Trạch cảm thấy anh mình và vị Mộc Yên tiểu thư này không thích hợp. Anh trai luôn có chú ý của mình. Tuy rằng anh không hiểu được mục đích của Dùm Lạc là gì mà lại kết hôn với Mộc Yên, nhưng chấp nhận đám cưới gia tộc tuyệt đối không phải phong cách làm việc của anh ấy. Còn nữa, vị Mộc Yên tiểu thư này cũng không hề đơn giản như vậy. Vừa mới 19 tuổi đã có được bằng bác sĩ, sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Đã vậy lại còn quá nhỏ, sao có thể tình nguyện chôn vùi chung thân đại sự trong đám cưới gia tộc này. Tuy rằng Dùng Trạch vẫn cột nhà, nhưng ở sâu trong nội tâm đã bắt đầu nghi ngờ đủ kiểu. Ngoài nhà hàng, một chiếc xe Lamborghini màu trắng. Anh đưa Mộc tiểu thư về nhà đi, em tự mình về. Dùng Trạch lịch thiệp mở cửa xe cho Mộc Yên, vui cười chào tạm biệt cô. Mộc tiểu thư, hẹn gặp lại. Lần sau gặp mặt, chắc sẽ phải đổi cách xưng hô thành chị dâu rồi. Đi đường cẩn thận. Anh Dung Trạch, hẹn gặp lại. Hơi kinh ngạc, cô có chút thất thần, nhưng lại nhanh chóng cười rộ lên. Anh cũng đi đường cẩn thận. Dung Trạch vẫy tay, cùng Chu Hàn trở về. À Hàn, rốt cục tại sao anh ấy lại muốn kết hôn với Mộc tiểu thư? Ngồi ở trong xe, Dung Trạch cũng không lập tức khởi động xe, vẻ mặt anh có chút nghiêm túc. Hôn sự của đại thiếu gia và Mộc tiểu thư là do lão gia sắp xếp. Chu Hàn giải thích. Anh ấy đồng ý. Đúng vậy, thưa Dùng Trạch thiếu gia. Cô nhóc kia thật sự làm cho anh hai động tâm, sợ là không phải đi. Lắc đầu, Dùng Trạch nhíu mày, vẻ mặt anh có chút mù mịt phức tạp. Ngoài cửa nhà họ Mộc, chiếc xe Lamborghini màu trắng chậm rãi dừng lại. Dùng Lạc và Mộc Yên mở cửa xe đi xuống. Cũng gần 10 giờ tối, trên đường đã không còn bóng người. Muốn cùng vào uống chén trà hay không? Cô cười hỏi anh, gió đêm làm tóc cô bay loạn xạ. Ừ. Anh gật đầu, hai người sóng vai đi trên đường nhỏ. Cô chủ động cầm lấy tay anh. Dùng Lạc cũng không từ chối, anh tùy ý để cô nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau, bọn họ giống như một cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Nhị tiểu thư, cô đã trở lại. Vừa vào cửa, Lý quản gia liền nghênh đón. Nhìn thấy phía sau Mộc Yên còn có một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn. Ông lập tức hỏi. Vị này chắc là Dùng thiếu gia rồi. Cùng kính cúi đầu chào. Xin chào. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiêm tốn có lễ nghĩa. Lý quản gia cúi đầu, nhanh chóng đánh giá người đàn ông trước mắt này một chút. Khí chất thành quý tự nhiên, nhưng không hề làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Hơn nữa lại rất khiêm tốn có lễ nghĩa. Nhị tiểu thư có thể tìm được người đàn ông như vậy, ông cũng an tâm. Dù sao ông cũng nhìn Mộc Yên tiểu thư lớn lên. Cô tìm được chỗ tốt, chính mình cũng vui mừng cho cô. Bác Lý, không cần cà phê, pha một ấm trà nóng lại đây. Tốt nhất là Bích Loa Xuân. Mộc Yên vừa dặn dò, vừa vô cùng thân thiết kéo Dung Lạc ngồi xuống sofa ở phòng khách. Từ đầu đến cuối, bàn tay hai người đều không hề tách rời nhau. Trà nghệ nhà tôi cũng không tốt như nhà anh, hy vọng anh miễn cưỡng chấp nhận. Dưới ánh đèn thủy tinh, cô cười đến động lòng người, cầm ấm trà đưa cho anh, động tác cũng vô cùng có tế nhị. Cảm ơn. Hương thơm của trà lượn lờ bay trong không khí. Mộc Yên cảm giác được khuôn mặt lạnh lùng của Dung Lạc có vài phần nhu hòa. Tiểu Yên đã về rồi sao? Giọng của Mộc Quốc Hồng truyền từ lầu 2 xuống. Ba. Chào bác trai. Hai người đứng dậy, đồng loạt mở miệng. Giọng nói lạnh lùng của Dung Lạc và ngọt ngào của Mộc Yên hòa vào một chỗ, tạo nên một cảm giác mỹ mãn khó nói. Tiểu Yên, Dung Lạc đến đây, sao không báo cho ba một tiếng? Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Mộc Quốc Hồng cũng đầy ý cười. Ông thầm oán, liếc nhìn đứa con gái của mình một cái. Còn sợ ba đã nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy ạ. Mộc Yên cười hì hì, kéo cánh tay Mộc Quốc Hồng, giọng nói có ý làm nũng. Dùng Lạc thấy đôi mắt cô thờ ơ, nhưng miệng lại cười, nhẹ nhăn mày lại. Sao đại sảnh lại náo nhiệt như vậy? là vị khách quý nào đến đây? Hứa Nhã Như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net